Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 54, bọn ta là Sử Lai Khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu đường Tam ba người bọn họ rơi vào hạ phong nên cậu đã sử dụng tinh thần thám chắc và tinh thần cộng hưởng và trải qua một thoáng phối hợp, hơn nữa có áo tư tạp tiếp tế đã có thể vãn hồi lại thế cục. Tuy rằng, mọi người phối hợp không phải rất hiểu ngầm thế nhưng cũng là rất khả quan, cùng hồn vương đánh cái không phân cao thấp. Cậu cùng tam nữ nhìn bọn họ đánh nhau, ở nơi đó bình phẩm từ đầu đến chân, Tiểu Vũ còn vì bọn họ gào thét trợ uy. Diệp Chi Thu cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhất là tận mắt chứng kiến bọn họ phối hợp, mặc dù chưa hoàn hảo lắm nhưng hỗ trợ rất tốt cho nhau thì càng là trong lòng khiếp sợ. Một cường công cận chiến, một mẫn công du kích, một khống chế, một viễn công hỗ trợ lẫn nhau, khiến lực công kích phát huy đến mức tối đa. Mọi người liền lâm vào khổ chiến. Ngay lúc đường Tam đang chuẩn bị xuất ra Long Tu Châm, một thanh âm hùng hồn vang lên cắt ngang trận đấu. Ban đêm trời tối, các ngươi không chịu nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ này làm gì? Đường Tam hoảng hồn, bàn tay đặt trên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vội bỏ xuống. Đái Mộng Bạch đang chuẩn bị thi triển đệ tam hồn hoàn, nghe được âm thanh cũng giật lùi lại, cách xa Diệp Chi Thu mấy bước. Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, đúng là Triệu Vô Cực sư phụ. Hắn liếc mắt nhìn Đái Mộc Bạch ba người, lại nhìn về phía cậu, thấy hắn vẫn vẻ mặt đạm nhiên, không nhịn được chừng hắn nói. Ngươi còn nhìn, cậu vẫn mặt không đổi sắc, ta làm sao, ngươi đến cắn ta à, sau đó còn lè lưỡi. Mọi người nhìn quanh năm vẻ mặt lãnh đạm, cậu đột nhiên lộ ra vẻ mặt trẻ con như vậy, đều sững sờ không phản ứng kịp. Tiểu Vũ phản ứng nhanh nhất, phi cười một tiếng, sau đó Sử Lai Khắc mọi người đều cười hòa theo, lấy áo tư tạp nhất cười dâm đãng. Ha ha ha, cười chết ta, hạo thiên ngươi. A ha ha ha, không được rồi, không ngừng nổi rồi, ha ha ha. Ha ha ha, mặt ngươi, ha ha. Nhóm người không kiên kỵ cười nói, không hề đem Thương Huy học viện để vào mắt. Ngươi là người nào, tại sao đánh gãy chúng ta chiến đấu? Diệp Chi Thu có chút xấu hổ mà hỏi, dù sao bị mấy cái tiểu hài tử đánh thành như vậy cũng là đủ khó coi được rồi. Xem mấy người các ngươi, liền cái con rùa già, đều đánh không lại, thật cho ta mất mặt, sau khi trở về, huấn luyện gấp đôi, có nghe hay không? Đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, kỳ thực trong lòng đều cười phun. Cái kia Diệp Chi Thu nghe cái này người mới đến, gọi hắn con rùa già, khí mặt đều vặn vẹo lên, vương bát có thể là của hắn cấm ngữ a hát. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn Diệp Chi Thu cười híp mắt nói ra. Ta gọi Triệu Vô Cực, ta liền là thầy của bọn họ, xin hỏi học trò của ta cũng không tệ lắm phải không? Diệp lão sư, hả, thấy Triệu Vô Cực nhận mình là lão sư của đám thiếu niên kia, hẳn thực lực cũng không yếu đi đâu. Thế là giọng nói hơi hòa hoãn nhưng vẫn mang vẻ chất vấn. Vậy thì tốt, Triệu lão sư, các ngươi học sinh sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện, ngươi tại sao không có ngăn cản bọn hắn, xin ngươi cho ta nhóm một cái giải thích hợp lý cùng bàn giao. Giải thích, cho các ngươi cái gì giải thích? Bàn giao, có cái gì tốt bàn giao? Tốt, nếu như ngươi muốn giải thích bàn giao, như vậy, ta liền cho ngươi cái giải thích cùng bàn giao. Thứ nhất, bọn họ không chỉ có là học trò của ta, đồng dạng là đồng bạn của ta, bọn họ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vì cái gì muốn cản bọn họ lại? Thứ hai, bọn họ nói sai rồi sao? Thương Huy học viện không phải là cái đồ bỏ đi học viện sao? Diệp lão sư, ngài còn thỏa mãn hay không? Ngươi hảo hảo. Cái kia Diệp Chi Thu đều bị tức giận đều nói không lưu loát rồi. Sử Lai Khắc mọi người, đều ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, trong lòng đều đối người phó viện trưởng này nâng lên ngón tay cái. Không biết là tức giận vẫn là xấu hổ, Diệp Chi Thu mặt đỏ chót ở nơi đó thở hổn hển không ngừng, hiển nhiên bị Triệu Vô Cực khí bất quá. Mọi người nhìn dáng dấp của hắn, nói thầm trong lòng nói. Không biết hắn có hay không tâm xuất huyết não bệnh tật, nếu là tức chết rồi, sẽ không tốt. Ngay cả đám Thương Huy học viện đệ tử cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn lão sư của mình. A hát, người đi chết đi cho ta. Chấm, Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, mở ra huyền quy vũ hồn, hướng về Triệu Vô Cực vọt tới. Sử Lai Khắc mọi người hiện tại cũng có chút đồng tình cái này Diệp Chi Thu rồi, không chỉ có trên tinh thần nhận lấy đả kích, trên thân thể cũng phải bị trọng đại đả kích. Triệu Vô Cực nhìn nhào tới Diệp Chi Thu, biểu hiện rất là hờ hững, đưa tay ra. Một cái tát vỗ vào hắn mai rùa lên, một cái liền đem Diệp Chi Thu đánh bay rồi, mai rùa chịu không được lớn như vậy công kích trong nháy mắt phá nát mở. Phốc, Diệp Chi Thu phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên bị thương không nhẹ. Diệp Chi Thu sợ hãi nhìn vị này bất động minh vương, trong lòng rất là e ngại, có thể không dùng tới vũ hồn thương tổn được hắn tình trạng này, ít nhất so với hắn cao hơn hai cảnh giới A, đây chính là hồn thánh A, kẻ trước mắt chẳng lẽ đã là hồn thánh sao? hắn không thể tin được thế nhưng sự thực bày ở trước mắt cũng không cách nào không tin. Ai, tục ngữ nói tốt, ngàn năm vương bát vạn năm quy, lão gia ngài mệnh cũng thật là cưng a hát, cậu lúc này còn không quên trêu nói. Ha ha, Hạo Thiên nói rất được a, ngàn năm vương bát vạn năm quy cười chết ta rồi. Ha ha, Sử Lai Khắc mọi người rất không có hình tượng cười ha ha. Phốc, Diệp Chi Thu nghe được câu này, phun một ngụm máu gắng gượng hỏi một câu. Các ngươi rốt cục là cái nào học viện, muốn trả thù, được bọn nhóc nói cho họ biết chúng ta là cái nào học viện. Triệu Vô Cực quay về phía tám tên đệ tử quát, mọi người đồng thanh hét lớn, chúng ta là, Sử Lai Khắc học viện, mỗi người đều ưỡn ngực thẳng lưng, vẻ mặt tự hào. Sử Lai Khắc, học viện, Diệp Chi Thu thì thào một câu, sau đó cặp mắt trắng dã, ngất đi. Cậu nhìn Diệp Chi Thu hôn mê bất tỉnh, rất là không có tim không có phổi nói một câu. Thật đúng là yếu đuối a hát, Sử Lai Khắc mọi người nghe nói như thế, lại một trận cười lớn. Ha ha ha, cách chương.